Boss nhà nông, chương 7, cỏ heo, góc chuyện audio.com, edit Snow ngốc từ giết người cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Chu Thị nhìn chằm chằm Cố Phán Nhi trong chốc lát liền đem Trần Thị đẩy ra ngoài. Người đi lấy lại cho lão nương, không đem châm bạc lão nương trở về, lão nương đánh gãy chân tiện nhân ngươi. Trần Thị cả người cứng đờ, trong lòng thầm mắng chết lão thái bà, trong miệng lại không dám lên tiếng phản đối, liếm liếm môi khô khốc thừ mặt nói. Đại nha ngươi xem, ta tốt xấu cũng tìm cho ngươi nhà chồng tốt không phải. Vài thứ kia ta cầm cũng không tồi, nhưng khi đó không phải nói thay sính lễ sao? Cố Phán Nhi cười nhạo, gả xong về sau mới cho sính lễ. Ngươi như thế nào không nói là hồi môn lễ? Trần Thị cười mỉa, đúng, đúng, đại bá nương nói sai rồi, là hồi môn lễ. Cố Phán Nhi khóe miệng vừa kéo, bất quá thực mau lại cười, giơ giơ châm bạc cùng hoa lụa trong tay. Này xem như các ngươi cho ấm nữ đi. Chu Thị đen mặt duỗi tay hung hăng véo Trần Thị một cái, Trần Thị đau đến hít ngực một hơi khí lạnh, nước mắt đều sắp chảy xuống, đáy lòng đã sớm đem Chu Thị mắng cho chết khiếp. Ánh mắt chuyển động đảo bốn phía, Trần Thị nhìn vợ chồng Lưu Thiết Trụ ánh mắt sáng lên, vội tiến lên nhỏ giọng nói. Ta nói đại nha, ngươi còn không phải là thiếu 45 văn sao? Đại bá nương cho ngươi thế nào? Bất quá ngươi đem châm bạc hoa lụa cùng, trả lại ta mới được. Trần Thị vốn định vòng tay cũng nói ra, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vòng tay này hiện tại chính là vật thị phi, không thể muốn. Cố Phán Nhi nghĩ nghĩ, vươn móng vuốt, lấy tới, Trần Thị cho rằng còn phải thảo luận một phen, không nghĩ tới Cố Phán Nhi dễ nói chuyện như vậy, thấy Cố Phán Nhi vươn bàn tay tới, không khỏi ngẩn ngơ. Cố Phán Nhi nhíu mày, mặt hiện không vui. Trần Thị cả kinh, hoàn hồn, chạy nhanh móc tiền ra, đếm 45 văn tiền đồng đưa tới trên tay Cố Phán Nhi. Cái kia có phải hay không cũng trả lại cho đại bá nương. Chỉ một cái tay khác của Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi căn bản không hiếm lạ mấy đồ đó, lấy được 45 văn tiền đồng, liền đem đồ vật trả trở về. Chu Thị đột nhiên vọt lại đây, một tay đem hai cái châm bạc cùng hoa lụa chộp vào trong tay, âm thanh mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào Trần Thị nói một câu. Xem ra ngươi giấu không ít tiền riêng nha. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Cố Nhị Nha hung hăng chừng mắt nhìn Cố Phán Nhi, liếc mắt một cái cũng chạy theo trong miệng kêu, nãi nãi, hoa lụa của ta. Trần Thị cứng mặt tại chỗ, ánh mắt khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cố Phán Nhi ước lượng tiền đồng trên tay một chút lại đến chỗ An Thị muốn 5 cái tiền đồng, đi đến trước mặt Lưu Thiết Trụ, đem tiền đưa qua cười như không cười. Vốn dĩ ngươi đã cứu bà ta, chúng ta hẳn là phải cảm tạ ngươi mới đúng, bất quá các ngươi nháo một hồi như vậy. Việc này sau này vẫn không đề cập nữa là tốt hơn. Được rồi, cầm tiền liền đi thôi, nhà của chúng ta cửa quá hẹp, các ngươi thân thể quá rộng, liền không lưu các ngươi lại ăn cơm. Tống Đại Tỷ từ sau Lưu Thiết Trụ vươn tay đem tiền đoạt lấy, đếm đếm vừa lòng sau đó nhét vào trong lòng ngực thò mặt nói. Nhà của chúng ta Thiết Trụ là người tốt nhưng mượn tiền thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Việc hiển nhiên, phải không, ta cũng không phải cái loại người hiệp ân cần báo đáp. Bất quá các ngươi nếu là... Được rồi, ít nói vài câu đi. Góc chuyện audio.com. Lưu Thiết Trụ phiền muộn không vui, chừng mắt nhìn Tống Đại Tỷ liếc mắt một cái sau nói với Cố Phán Nhi. Hôm nay là chúng ta không tốt, đại nương nàng chính là có điểm lắm mồm, kỳ thật tâm không xấu. Chúng ta tới đây cũng đã lâu rồi, liền trở về, không làm phiền các ngươi nữa. Lưu Thiết Trụ sau khi nói xong lôi kéo Tống Đại Tỷ vẻ mặt không tình nguyện rời đi. Không còn việc gì xem nữa, mọi người cũng tan đi. Cuối cùng 5 văn tiền cũng không có, An Thị nước mắt rớt cạch cạch đi xuống, khóc đến rối tinh rối mù. Nương người đừng khóc, nhi tử hiện tại liền đi đào rau giải, sẽ không để nương đói bụng, nương ở nhà rửa sạch sẽ nồi nấu nước, nhi tử sẽ mau trở về. Mắt thấy mau đến giữa trưa, Cố Thanh bụng cũng đói vài phần, đem An Thị đỡ vào nhà, trên lưng cõng cái sọt trống rỗng hướng sau núi chạy đi. Cố Phán Nhi sờ sờ cái mũi, không tiếng động đuổi kịp. Cố Thanh đi rồi hồi lâu cũng không có phát hiện Cố Phán Nhi đi theo phía sau, trong lòng nghĩ rau dại dưới ruộng sớm đã bị người ta đào hết, muốn đào rau dại chỉ có thể đi trong núi. Thật vất vả mới đi đến chân núi, vừa muốn nghỉ ngơi một chút lơ đãng quay đầu nhìn xem một cái, bị người theo sát ở phía sau làm cho khiếp sợ thiếu chút nữa té ngã. À, Cố Đại Nha ngươi có bệnh, này đồ nhát gan, Cố Phán Nhi nhỏ giọng nói thầm, trong lòng đang nghĩ tới sự tình, không nghĩ tới Cố Thanh sẽ đột nhiên dừng lại thiếu chút nữa liền đụng phải đầu nàng. Ngươi nếu không làm ta sợ ta sẽ kêu sao? Cố Đại Nha, ngươi chính là cái có bệnh. Cố Thanh khí đỏ mặt, Cố Phán Nhi liếc mắt một cái. Ta xem ngươi mới có bệnh. Cố Thanh vẫy vẫy lưỡi hái. Đừng tưởng rằng ngươi sức lực lớn, ta không dám tấu ngươi. Ngươi dám nha, chính là ngươi đánh bất quá. Cố Thanh bị nghẹn lại, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi liếc mắt một cái, quay đầu liền đi, quên đi việc mình còn muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không đi hắn sợ chính mình sẽ bị Cố Phán Nhi sống sờ sờ tức chết. Cố Phán Nhi tiếp tục đuổi kịp, kiếp trước Cố Phán Nhi liền không tính là người tốt, ỷ vào chính mình thân phận sư tỷ, lại là đệ tử được coi trọng nhất sư môn, ngày thường không thiếu khi dễ các sư đệ sư muội. Phòng trừng thật sự có điểm quá đáng, bằng không cũng sẽ không ở thời điểm lúc trợ giúp sư môn tranh đoạt tài nguyên, khi bị trọng thương bị người sấn loạn đạp một chân, ngã xuống vách núi. Cố Phán Nhi âm thầm cắn răng, khẳng định ngươi đá mình một chân chính là người trong sư môn, bởi vì lúc ấy ở gần mình nhất có thể đối với mình hạ độc thủ cũng chỉ có người sư môn. Có thể là tai họa để lại ngàn năm, cư nhiên không có chết lại xuyên đến trên người một cái ngốc từ. Cố Phán Nhi tự mình kiểm điểm, cảm thấy làm người không thể quá mức, thân phận trước mắt là tức phụ của nam nhân này, nên che chở cho tiểu tướng công. Cho nên cứ việc này tiểu tướng công xem nàng không vừa mắt, nàng vẫn là thuyết phục chính mình theo lại đây. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là nàng không có ăn no, nghĩ đến trên núi tìm thức ăn. Cố gia thôn lưng dựa Táng Thần Sơn, cái gọi là Táng Thần Sơn đều không phải là chỉ một ngọn núi, mà là một mảnh không biết kéo dài đến phương nào liên tiếp đều là núi non, tên cổ quái không nói, bên trong còn rất nguy hiểm. Cố Phán Nhi không cảm thấy có cái gì kỳ quái, một mảnh nguyên thủy rừng rậm lớn như vậy, không có nguy hiểm mới là lạ. Này đây không phải là cỏ sao? Ngươi đào làm gì? Gocchuyenaudio.com Cố Phán Nhi xuất thân khốn cùng ở nông thôn, lúc chưa bái nhập sư môn, lúc trước cũng một bữa no một bữa đói, nên đối với một ít rau dại cũng có nhận thức, nhưng lại là không hiểu được Cố Thanh đào chính là rau dại loại nào, xem xét lại nhìn cảm thấy hẳn là cỏ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cố Thanh đang nghĩ ngợi tới sự tình, cũng không chú ý chính mình đào là thứ gì, bị nhắc nhở sau nhìn lại, phát hiện trừ bỏ lúc ban đầu đào đồ ăn bên ngoài, tất cả đều là cỏ dại, sắc mặt tức khắc liền trở nên không tốt. Ai cần ngươi lo, Cố Thanh hung hăng mà trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi liếc mắt một cái. Đây là cho heo, cách chương.